Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 21, mục tiêu, sứ hải đăng, canh thứ 2. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, vẻn vẹn tu luyện mấy ngày. Diệp Thiên liền có chút khổ não. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Không phải tiến độ chậm, mà là võ giả tu luyện động tác quá lớn. Tuy nói chỉ có 9 cái động tác, nhưng võ giả mọi cử động có thể dung truyền không khí. Mà trong nhà gian phòng quá nhỏ, không cẩn thận liền đem trong nhà đồ vật làm hỏng. Nên dọn nhà, nơi này vị trí vốn là ở vào căn cứ biên giới. Một khi có hung thú xâm nhập căn cứ bên trong, nơi này tất nhiên trước nhận công kích. Ở nơi này ở đây lấy quá nguy hiểm. Ta là không sợ, nhưng muội muội còn chưa từng tu luyện, tự nhiên không có chống cự thủ đoạn. Tương lai ta tất nhiên thường xuyên tiến vào dã ngoại, chỉ sợ không có cách nào che chở muội muội, nhất định phải chuyển vào đến căn cứ trung ương biệt thự khu. Diệp Thiên quyết định đạo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Căn cứ trung ương biệt thự khu hết sức an toàn, trừ phi căn cứ bị công phá, nếu không nơi đó không phải quá sẽ phải chịu ảnh hưởng. Nhưng trong này phòng ở cũng siêu cấp quý, tùy tiện một bộ biệt thự đều cần 1.000 vạn khối tiền, là gia đình bình thường căn bản không chịu đựng nổi. Diệp Thiên trên người còn có 200 vạn khối tiền, tăng thêm hắn võ giả thân phận có thể cho vay. Căn cứ ngân hàng là có thể tiền cho vay hắn, đủ để mua sắm một bộ biệt thự nhỏ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, ăn cơm buổi trưa. Diệp Thiên cùng Diệp Vũ thương lượng. Tiểu Vũ, ta chuẩn bị chuyển vào căn cứ trung ương biệt thự khu. Ta nhìn một chút, trung ương vườn hoa cái tiểu khu này cũng không tệ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Diệp Vũ trừng lớn hai mắt, đi tới, sờ lên Diệp Thiên cái trán. Ca, ngươi không phát sốt à? Trung ương vườn hoa biệt thự một bộ tối thiểu nhất 1.000 vạn à, đó cũng không phải là chúng ta có thể ở địa phương. Ngươi một cái tiểu ni tử ở nơi đó học bộ này. Diệp Thiên hướng về phía Diệp Vũ nhỏ đầu nhẹ nhàng gảy một cái. Chợt cười đạo, ca của ngươi hiện tại có tiền. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nói xong, Diệp Thiên đem 2 trương thẻ vàng bày tại trên bàn. Nơi này là 200 vạn. Tăng thêm ca của ngươi ta bây giờ là võ giả, có thể cho vay. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Diệp Thiên nghỉnh đầu, kiêu ngạo đạo. À, ca ngươi bây giờ là võ giả. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Diệp Vũ chấn kinh đến bưng bít lấy cái miệng nhỏ nhắn. Một mặt không dám tin. Nàng có thể nhớ kỹ ca ca của mình tu luyện mới thời gian nửa năm a, liền nhanh như vậy trở thành võ giả. Tốc độ không khỏi cũng quá nhanh a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ẩn, vừa rồi đột phá, bất quá ngươi cũng không thể nói với những người khác. Dù sao ca của ngươi thiên tài như vậy, những người khác ghen ghét đối với chúng ta nhà bất lợi làm sao bây giờ? Diệp Thiên vội vàng đảo. Ừ, ca, ta cam đoan không nói. Diệp Vũ cái đầu nhỏ điểm không ngừng. Hai con ngươi đều là vui sướng. Có thiên tài như vậy ca ca. Nàng cảm thấy 10 phần tự hào. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Mấy ngày kế tiếp, Diệp Thiên đi công việc mua sắm thủ tục. Thời đại này cũng đúng không có cái gì làm bất động sản chứng phiền phức thủ tục. Chỉ cần ký kết một cái giao kèo là có thể. Mà biệt thự đều là trùng tu xong. Nhưng cái gọi là sửa sang theo Diệp Thiên đều hết sức đơn giản. cùng loại với cổ đại tiểu viện từ phong cách. Căn bản không có Diệp Thiên tưởng tượng bên trong hiện đại hóa biệt thự bộ dáng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Có lẽ những cái kia lớn căn cứ có thể chế tạo ra hiện đại hóa biệt thự. Nhưng Lâm Hải căn cứ lại không có cái này năng lực. Chủ yếu là giá quá lớn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Truyền cu, à tôi, nét, duy nhất nhường Diệp Thiên có chút an ủi là, biệt thự diện tích rất lớn, một cái 50 bình phương tiểu viện tử, 5 cái gian phòng, 2 khách sảnh, 2 nhà cầu, toàn bộ biệt thự tổng diện tích đạt đến 400 bình phương. Cái này ở Lâm Hải căn cứ vẫn là thuộc về biệt thự. Bởi vì Lâm Hải căn cứ không thiếu hụt diện tích. Lúc trước kiến tạo căn cứ thời điểm liền đem căn cứ xây rất lớn. Mà toàn bộ căn cứ mới chỉ là mấy chục vạn người. Ít người đất nhiều mới sáng tạo ra dạng này tình huống. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, biệt thự mua tốt sau đó. Diệp Thiên bắt đầu dọn nhà. Trong nhà đồ vật không nhiều. Vẻn vẹn non nửa ngày thời gian. Hắn liền cùng muội muội chính thức vào ở trung ương vườn hoa biệt thự. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Bất quá, ngôi biệt thự này còn không tính chân chính thuộc về Diệp Thiên. Một khi Diệp Thiên chết đi, hoặc là không năng lực còn lên cho vay, tòa này biệt thự cũng sẽ bị thu hồi đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, cho nên, Diệp Thiên nghĩ phải nhanh một chút đem khoản này cho vay còn lên. Có thể 800 vạn khối cho vay cũng không phải một số lượng nhỏ. Liền xem như võ giả muốn lừa nhiều tiền như vậy cũng cần hoa thời gian rất lâu. Nếu là bình thường võ giả đoán chừng phải hoa 10 năm thậm chí vài chục năm nay thường lại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy. Khoác lên người, có thể Diệp Thiên cảm giác được bản thân không cần nhiều như vậy thời gian. Lấy hắn săn giết hung thú tốc độ, tuyệt đối sẽ không bao lâu liền có thể hoàn lại những cái này nợ nần. Tiếp xuống hơn nửa tháng, Diệp Thiên mỗi ngày đều tiến vào dã ngoại săn giết hung thú. Hắn lựa chọn đều là hình thể nhỏ hung thú. Săn giết đi sau đó liền lập tức mang về căn cứ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, một ngày săn giết một đầu, bình quân một đầu giá trị 20 vạn khối tiền, vẻn vẹn hơn nửa tháng thời gian, hắn liền kiếm lời có chừng 300 vạn nhiêu, điên cuồng như vậy săn giết hung thú, đây là cái khác võ giả không dám đi làm, không phải không có thực lực, mà là quá nguy hiểm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, người nào dám cam đoan bản thân mỗi một lần đều có thể bình an sống sót trở về. Đại bộ phận võ giả còn là sẽ không như thế liều. Dù sao một khi gặp cường đại hung thú, trốn cũng không kịp, có thể Diệp Thiên tốc độ rất nhanh. Võ giả sơ kỳ hắn trên tốc độ liền vượt qua võ giả hậu kỳ. Lại tăng thêm ám ảnh thiên phú ưu thế, mới khiến hắn dám điên cuồng như vậy được săn giết hung thú. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, điên cuồng săn giết hung thú sau đó. Diệp Thiên chuẩn bị tu chỉnh một đoạn thời gian, không ra căn cứ, mà là toàn lực tu luyện, gia tăng một số thực lực, trong nháy mắt, lại là nửa tháng trôi qua. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, tồn tại sung túc hung thú huyết, tăng thêm cao đẳng thiên phú tu luyện ưu thế. Diệp Thiên thực lực lần thứ hai gia tăng không ít, đã trải qua nắm giữ 2.000 cân lực lượng, da rẻ bị rèn luyện được 10 phần cứng cỏi, đủ để ngăn trở đồng dạng tinh thiết vũ khí, dùng kiếp trước lời nói, đủ để nhục thân kháng đạn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đáng tiếc, thời đại này không có đạn. Một ngày này, Diệp Thiên lần thứ hai đi tới chợ đen. Hắn không phải đến bán hung thú vật liệu, mà là đến mua đồ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Võ Các, ta muốn mua hồ tử vong địa đồ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Diệp Thiên mở miệng đảo. Hồ tử vong nằm ở Lâm Hải căn cứ 10 cây số bên ngoài một mảnh hồ nước. Chung quanh hung thú cũng tương đối nhiều. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Mảnh này hồ nước sở dĩ gọi là cái tên này. Là bởi vì hồ tử vong bên trong có thật nhiều kinh khủng sống dưới nước hung thú. Liền xem như tinh anh võ giả xuống cũng khó sống sót. Cho nên có hồ tử vong tên. Diệp Thiên sở dĩ muốn đi hồ tử vong. Là bởi vì hắn coi trọng một loại nước lã hung thú. Sứ Hải Đăng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Tại nguyên khí thời đại trước đó. Sứ Hải Đăng là một loại vi hình sinh vật biển. Nhưng nguyên khí thời đại đến. Sứ Hải Đăng phát sinh thuế biến. Không còn ở hải dương chỗ. Cũng sẽ không nhận hoàn cảnh ước thúc. Sinh tồn năng lực đại tăng. Số rất ít hồ nước cũng xuất hiện loại sinh vật này. Hồ tử vong bên trong thì có sứ hải đăng. Lại số lượng không ít. Có thể nói, sứ hải đăng là địa cầu sinh vật. Cũng không phải là đến từ không gian liệt phùng bên trong hung thú chủng loại. Nhưng sứ hải đăng thực lực cũng cực mạnh. Bọn chúng hình thể biến lớn rất nhiều lần. Có chừng người lớn chừng bàn tay. Lại loại sinh vật này rất khó giết chết. Liền xem như võ giả cũng khó có thể diệt đi sứ hải đăng. Mà sứ hải đăng xúc tu lại có thể xuyên qua võ giả thân thể. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, nghe nói. Ngay cả tinh anh võ giả nhìn thấy một nhóm sứ hải đăng cũng nhất định phải trốn. Nếu không hẳn phải chết không nghi ngờ. Khi thấy sứ hải đăng loại này hung thú thời điểm. Diệp Thiên liền coi trọng sứ hải đăng năng lực. Hắn cảm thấy sứ hải đăng trên người tất nhiên có khép lại khôi phục một loại thiên phú. Một khi hắn phục chế mà nói. Hắn sinh tồn năng lực tuyệt đối tăng lên mấy cái cấp bậc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Tuy nói đi hồ tử vong có chút mạo hiểm. Nhưng mạo hiểm thu hoạch được thu hoạch cảm thấy là đáng giá. Giao diện cho điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Cách chương.